Tiên Vương tái xuất, chương 448, 448, kẻ thù kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Chính là hạng nhân vật có công to lớn cỡ nào. Tuy trong lịch sử đánh giá về ông ta có khen chê không đồng nhất. Song không thể phủ nhận là ông ta kết thúc chiến loạn bảy nước, thực hiện cái gọi là thống nhất chân chính trong lịch sử, thành lập lên hệ thống chính quyền tập trung. Thực hiện chế độ đế vương chân chính, chứ không phải là chế độ chư hầu phân phong. Thống nhất chữ Hán, tiền tệ, thậm chí là dung hợp văn hóa dân tộc. Những chuyện này có độ khó lớn cỡ nào? Nhìn xem chiến loạn các nơi là biết, chẳng phải đều là ví khác biệt văn hóa không thể dung hợp nên sản sinh xung đột sao? Nhưng mà Tần Thủy Hoàng làm được rồi. Một nhân vật có khí phách như vậy lại là một thành viên trong trò chơi kinh dị kia. Mà đại đế Alexandros càng không cần phải nói, đó là nhân vật chinh phục toàn bộ thế giới, chinh phục tinh thần đại hải. Ít nhất trước ông ta, còn chưa có người đàn ông nào có thể chinh phục đất đai rộng lớn như vậy. Nghe nói đó là một vị đế vương dám hô to gọi nhỏ với thần. Hai nhân vật truyền kỳ này, ấy thế mà đều là một thành viên trong trò chơi kinh dị. Bàn cờ này, hoặc nói là bố cục giả này, tuyệt đối được coi là một ván cờ thiên cổ. Thế nhưng đến hai vị này cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngẫm thôi đã khiến người ta cảm thấy có chút sởn gai ốc. Ngay cả Lạc Tú cũng cảm giác có phần kinh sợ. Bởi vì đây chắc chắn chỉ là một góc của thế lực băng sơn thôi. Tuyệt đối còn có rất nhiều bí mật mà bọn họ không biết. Hơn nữa, hiển nhiên, trò chơi kinh dị kia đã tính kế đến trên đầu anh. Anh Lạc, thật ra chúng tôi cũng chỉ mới suy đoán. Nữ thần tử vong Diana bưng chén trà mở miệng nói. Vì là một nhân vật cấp quốc tế, hơn nữa còn là nhân vật cấp đại lão bên trong trò chơi kinh dị, cho nên hiển nhiên thứ cô ấy biết có thể nhiều hơn rất nhiều so với người bình thường. Trò chơi kinh dị nhiều năm qua thật ra vẫn luôn một mực bồi dưỡng và tìm kiếm người thích hợp. Diana tiếp tục nói, mục đích của bọn họ là gì? Lạc Tú trực tiếp hỏi, thế lực siêu lớn nào tạo ra một bí cảnh thử luyện, để thăng thực lực của những người đó, hiển nhiên không phải chỉ xuất phát từ lòng tốt, chắc chắn còn có một mục tiêu rất lớn khác. Tinh thần chi tâm, trong nháy mắt Diana mở miệng, sắc mặt Lạc Tú nhanh chóng thay đổi, hơi thở trở nên dồn dập. Bởi vì... đây cũng là thứ mà anh muốn. Trong vũ trụ rộng lớn, không phải tất cả các ngôi sao đều điều kiện thai nghén ra sinh mệnh. Ngôi sao có thể thai nghén ra sinh mệnh, có thể nói là như muối bỏ biển. Mà vì sao nhiều ngôi sao như vậy lại không thể thai nghén ra sinh mệnh? Bởi vì thiếu thứ quan trọng nhất, tâm sao. Đây mới là điều mấu chốt để một tinh cầu có thể thai nghén ra sự sống. Thứ này, là chí bảo của tiên giới, chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu. Lạc Tú muốn. Là vì anh muốn báo thù. Lúc trước anh mang trong mình công pháp mạnh nhất vạn cổ, Thái Hoàng Kinh. Hơn nữa còn đạt đến vị trí tiên tôn. Nhưng anh vẫn chết ở trong tay Tam Đại Thiên Tôn. Không phải anh không đủ mạnh, mà là vì anh bị phản bội. Đây là mối thù cũng là khúc mắc khó giải nhất trong cuộc đời của Lạc Tú. Trong Tam Đại Thiên Tôn có một người từng là anh em kết nghĩa của anh. Bọn họ cùng nhau xông pha tiên giới, bình thánh địa, diệt tiên môn, trảm ma tôn. Nhưng cuối cùng người kia. Người anh em tốt nhất của anh, đồ thần thiên tôn. Vì có thể bước lên bậc cao nhất mà phản bội Lạc Tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không tại gã, làm sao Lạc Tú có thể bước vào bên trong thập đại hung trận. Chính bởi vì người anh em tốt nhất của anh đồ thần thiên tôn phát tín hiệu cầu cứu với anh, nói cho anh biết gã bị vây trong thập đại hung trận. Thời điểm đó Lạc Tú vừa mới kết thúc một trận đại chiến, đã bị trọng thương. Nhưng anh em gặp nạn, anh há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Lạc Tú mang theo trọng thương, dứt khoát vọt vào thập đại hung trận, sau đó bị đồ thần thiên tôn một trưởng đánh trúng sau lưng. Nếu là một trận chiến công bằng, Lạc Tú tuyệt đối sẽ không thua bất cứ kẻ nào trong Tam Đại Thiên Tôn. Cho dù khi ấy anh bị thương nặng, cho dù sau đó có bị đánh lén. Lạc vô cực thiên tôn anh cũng sẽ không thua. Nhưng Lạc Tràn đã xem thường đối phương thậm chí ngay cả phương pháp phá giải Thái Hoàng Kinh cũng đã nghĩ tới. Khoảnh khắc đó Lạc Tú mới phát hiện, phản bội anh không chỉ là anh em tốt nhất của anh, mà còn có đệ tử của anh, đệ tử duy nhất, Phù Giao Nữ Hoàng. Thái Hoàng Kinh nhất mạch con một mấy đời, nếu không có Lạc Tú tự mình truyền dạy, những người khác tuyệt đối sẽ không biết được bí mật của Thái Hoàng Kinh. Cho nên chỉ có thể là người của Thái Hoàng nhất mạch, mà khi đó, anh chỉ có một đệ tử duy nhất biết được Thái Hoàng Kinh, là Phù Giao Nữ Hoàng. Hiển nhiên, Phù Giao Nữ Hoàng cũng phản bội anh. Hiện tại anh vẫn còn nhớ rõ, thân hình bất diệt của mình bị vỡ nát, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, lảo đảo dụng Thái Hoàng kiếm chống đỡ thân thể, gian nan ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn anh em tốt nhất và đồ đệ mình yêu thương nhất. Lúc Lạc Tú hỏi vì sao, người anh em tốt nhất của anh Đồ Thần Thiên Tôn nói cho anh biết. Nếu ngươi đã là huynh đệ tốt nhất của ta, vậy ngươi cho ta một thân tu vi kia, bị ta hút khô, giúp ta bước lên một bước cuối cùng kia có gì mà không được. Dù sao ngươi vì ta mà có thể chết, có thể thay ta chắn đao, vì ta mà diệt sinh linh của một giới, vậy thì hiện tại ngươi hy sinh chính mình, thành toàn ta có gì mà không thể. Mà Phù Giao Nữ Hoàng, đệ tử Lạc Tú thương yêu nhất, cũng là đệ tử duy nhất mang theo châm chọc cùng cười nhạo, lạnh lùng nhìn Lạc Tú. Nàng ta dùng giọng nói lạnh như băng nói với Lạc Tú rằng, Lạc Tú không cho nàng ta được sự trường sinh cùng quần lâm thiên hạ, nhưng Đồ Thần Thiên Tôn đã đồng ý, chỉ cần gã bước ra được nửa bước kia thì sẽ có thể cho nàng ta những gì nàng ta muốn. Đồ Thần Thiên Tôn, nếu không phải Lạc Tú 5 lần 7 lượt liều mạng cứu giúp, nếu không phải Lạc Tú liên tục thảm sát, trả cái giá cực đắt để cướp đoạt thiên tài địa bảo vệ cho gã sẽ trở thành Đồ Thần Thiên Tôn danh chấn tiên giới sao? Nhưng thứ Lạc Tú nhận lại được chỉ có phản bội, mà Phù Giao Nữ Hoàng. Nếu không phải Lạc Tú cứu nàng ta, dạy nàng ta Thái Hoàng Kinh, nàng ta đã sớm trở thành lô đỉnh để đưa cho thế lực lớn nhất tiên giới, bị người ta luyện hóa rồi. Lúc trước Lạc Tú không tiếc đắc tội thế lực lớn nhất tiên giới, bị đuổi giết trốn chạy trọn vẹn 10 vạn đại giới, cuối cùng mới bảo vệ tiểu cô nương Sở Sở đáng thương kia. Sau cùng Lạc Tú truyền thụ cho nàng ta Thái Hoàng Kinh, cũng vì nàng ta mà đạp bằng 10 vạn đại giới, cướp đoạt các loại thiên tài địa bảo tẩy tinh phạt tủy, làm chỗ dựa cho nàng ta, để đến cuối cùng nàng ta lên được tiên giới, được xưng là Phù Giao Nữ Hoàng. Kết quả Lạc Tú nhận được, vẫn là phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mối hận ngàn đời này, Bảo Lạc Tú làm sao có thể quên được. Loại thù hận này, Bảo Lạc Tú làm sao có thể không báo. Khoảnh khắc Đồ Thần Thiên Tôn, một kiếm đâm thủng cơ thể người con gái anh yêu nhất, Lạc Tú thề, cho dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Kiếp trước anh dốc lòng tu đạo, một lòng muốn bước lên một bước cuối cùng kia, nhưng vẫn xem nhẹ người con gái yên lặng làm bạn bên cạnh anh, yên lặng chăm sóc anh, yên lặng trả giá tất cả vì anh. Mãi đến khi cô phát điên lao vào thập đại hung trận, giúp Lạc Tú đỡ một kiếm chí mạng kia, sau đó chết trong lòng Lạc Tú, hóa thành cánh hoa bay đầy trời, hình thần đều tan biến, Lạc Tú mới biết, anh đã phụ người con gái này. Nếu đời này đã được trọng sinh, anh nhất định sẽ bù lại tiếc nuối kiếp trước, những kẻ vong ân phụ nghĩa kia, nhất định phải chết. Còn người con gái ấy, kiếp này, anh chắc chắn sẽ bảo vệ. Song không thể không nói, thập đại hung trận quả thực cực kỳ khó giải quyết, hơn nữa Lạc Tú trải qua trận chiến ấy cũng phát hiện, Thái Hoàng Kinh tuy được xưng là mạnh nhất vạn cổ cực nhưng cũng có khuyết điểm, không hoàn mỹ. Cho nên Lạc Tú cần tinh thần chi tâm để bù đắp khuyết điểm này. Thậm chí lợi dụng tinh thần chi tâm mở ra một con đường khác. Kẻ địch kiếp trước, Lạc Tú đã vội không chờ được muốn chém chết bọn họ rồi. Cách chương.